Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, chương 726, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu hoạch. Mua xong thịt heo, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp tục mua nổi hắn thịt của hắn. Khanh khách, ngươi còn muốn ăn cái gì thịt sao? Đoàn Đoàn tiểu khả ái đặt câu hỏi. Muội muội ngươi muốn ăn cái gì đâu? Nhạc Nhạc cười hỏi. Ta còn ăn muốn ăn thịt bò cùng chân gà. Đoàn Đoàn một cái tay ngón trỏ dựng ở trên cằm, một cái tay chống nạnh nói ra. Tốt, vậy chúng ta thì đi mua thịt bò đi. Nhạc Nhạc đồng ý nói. Nhạc Nhạc thận trọng đẩy đẩy xe mang Đoàn Đoàn đi tới mua thịt bò khu vực phía trước. Thật ra, muốn 2 cân thịt trâu. Đoàn Đoàn nháy hai mắt thật to nói ra. 2 cân thịt trâu nha. Bán thịt đại thúc nhìn lấy cái này đáng yêu tiểu hai tử hỏi. Đoàn Đoàn đáng yêu gật đầu. Manh đát đát dáng vẻ thật sự là đem đại thúc tâm đều muốn manh hóa. Vậy thúc thúc cho ngươi cắt 2 cân thịt trâu. Đại thúc cố ý cắt tốt nhất 2 khối thịt cho Đoàn Đoàn. Đại thúc đem thịt đưa cho Đoàn Đoàn. Đến, cầm chắc a, tiểu bằng hữu. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Bình gâu, lại thu hoạch 2 cân thịt trâu. Khanh khách, ngươi nhìn. Đoàn Đoàn đem thịt bò cho Nhạc Nhạc nhìn. Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Đi thôi. Hiện tại khanh khách mang Đoàn Đoàn đi mua chân gà rồi tương đương. Nhạc Nhạc hưng phấn nói. Tốt. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Hai cái tiểu gia hỏa đi tới bán chân gà địa phương. Chân gà nằm tại bầy khắp tiết đại khung bên trong. Đoàn Đoàn nhìn qua phì phì đại chân gà vô cùng vui vẻ. Đoàn Đoàn vạch lên ngón tay nhỏ tính toán chính mình muốn mua bao nhiêu cái chân gà. Ba ba một cái, mama một cái, gia gia một cái, nãi nãi một cái, thái nãi nãi một cái, thái gia gia một cái. Còn có, chấm ngoặc kép, Đoàn Đoàn rất nhanh liền nói dóc xem rõ ràng. Hết thảy có 12 người. Khanh khách chúng ta mua 12 cái chân gà. Đoàn Đoàn đáng yêu nói. Tốt. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Đang chọn nguyên liệu nấu ăn phương diện này. Đoàn Đoàn giống như có bẩm sinh thiên phú. Đoàn Đoàn rất nhanh liền chọn tốt 12 cái chân gà. Mỗi một cái chân gà đều chọn vừa đúng. Đoàn Đoàn đem chân gà đưa cho cân A-Z. A-Z cho Đoàn Đoàn xưng hảo. Dán lên tờ giấy nhỏ. Phong tốt túi. Cho Đoàn Đoàn. Tốt. Hiện tại thì thịt đều mua xong. Chúng ta đi tìm ba ba mama đi. Nhạc Nhạc hài lòng nói. Đoàn Đoàn cười gật đầu nói. Đoàn Đoàn ngồi tại đẩy trong xe. Rất nhanh liền thấy Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Đoàn Đoàn kích động tại đẩy trên xe chỉ ngón tay nói. Khanh khách, ba ba mama ở nơi đó. Nhạc Nhạc theo Đoàn Đoàn ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn sang. Thấy được Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Khanh khách đẩy ngươi đi qua. Tô Trần ngay tại chọn lựa xanh quả ớt. Nhan Băng Tuyết không yên lòng nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc phương hướng. Nhan Băng Tuyết trước tiên thấy được Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi đến đi qua. Nhan Băng Tuyết ngạc nhiên vỗ một cái Tô Trần nói. Lão công, bọn họ đi tới. Nhìn qua còn thu hoạch không ít. Tô Trần cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, ta liền nói không cần lo lắng đi. Bọn họ là lão bà hai tử. Tự nhiên từ nhỏ đã lại là cái tiểu thông minh. Mua thức ăn khẳng định không làm khó được bọn họ. Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Nhạc Nhạc đẩy Đoàn Đoàn đi tới Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết bên người. Ba ba mama, chúng ta mua tốt nhiều thịt thịt u tương đương, Đoàn Đoàn tự hào nói. Tựa như đâu, ba ba, cái kia thật ra cũng khoe muội muội tốt sẽ chọn thịt đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc vì Đoàn Đoàn tự hào nói. Thật sao? Cái kia Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cho ba ba mama phơi bày một ít các ngươi mua thịt thịt đi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc mừng rỡ gật đầu. Cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết triển lãm. Đầu tiên, Đoàn Đoàn lấy ra chính là thịt heo. Đoàn Đoàn song tay cầm lên thịt heo vừa cười vừa nói. Ba ba mama, đây là thịt heo. Tô Trần cầm lấy thịt heo tỉ mỉ nhìn một chút. Quả nhiên chất thịt không tệ. Tô Trần mừng rỡ cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Xem ra, Đoàn Đoàn quả nhiên là cái rất biết chọn lựa nguyên liệu nấu ăn người. Băng Tuyết, ngươi xem một chút khối này thịt, thật sự không tệ. Nhan Băng Tuyết nhìn một chút, gật gật đầu tán dương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật giỏi. Ba ba, còn có cái này, đây là thịt bò. Nhạc Nhạc chỉ đẩy trong xe thịt bò nói ra. Đoàn Đoàn đem thịt bò lấy ra cho Tô Trần cái Nhan Băng Tuyết nhìn. Cái kia thật ra cố ý cho chúng ta tuyển một khối tốt nhất thịt thịt cho chúng ta. Cái kia thật ra thật tốt đâu. Đoàn Đoàn cảm tạ nói ra. Há, vậy cần phải cảm ơn cái kia thật ra u tương đương. Nhan Băng Tuyết cười nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói. Ra, ân. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng Thúc Thúc nói cảm ơn. Sau đó cái kia thật ra thì cười vui vẻ. Cái kia thật ra cười rộ lên thật là dễ nhìn. Nhạc Nhạc hưng phấn vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha tương đương. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ánh mắt bắt đầu tìm kiếm bán thịt bò cái kia Đại Thúc. Đại Thúc y nguyên bận rộn tại cửa sổ. Còn có cái này ba ba ma ma. Đây là chân gà. Ba ba ba ba. Hôm nay nhưng muốn làm gà KFC u tương đương. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Tốt. Cha mẹ cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc làm chân gà. Tô Trần cưng chiều nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nói ra. Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ cười gật gật đầu. Ba ba, người mua cái gì đâu? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba mua rau cần. Cải trắng còn có cây đậu cô ve. Quả ớt, bí đao, chấm ngoặc kép. Lập tức Đoàn Đoàn tiểu trong đầu thì hiện lên rất nhiều ăn ngon hình ảnh. Bí đao mảnh thịt hầm thịt món ngon nhất. Cây đậu cô ve xào thịt thịt cũng cực kỳ tốt ăn. Còn có rau cần xào thịt bò. Cải trắng cùng đậu hũ cùng một chỗ nấu. Chấm ngoặc kép. Đoàn Đoàn lập tức thì thèm. Tô Trần nhìn lấy Đoàn Đoàn hai con mắt bên trong thả ra quang mang một dạng. Hỏi. Tiểu gia hỏa. Có muốn hay không ăn cá cùng tôm nhỏ? Muốn. Muốn. Đoàn Đoàn kích động nói ra. Ba ba ta muốn ăn cá giết đậu hũ. Nhạc Nhạc tiểu gia hỏa đáng yêu nhìn qua Tô Trần nói ra. Tốt, ba ba thì làm cá giếc đậu hũ. Có được hay không? Hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ nhìn nhau một chút. Kích động nhìn Tô Trần gật gật đầu. Làm tiếp một cái tỏi rung tôm nhỏ. Có được hay không? Tô Trần cúi cái này nửa người trên ôn nhu nói. Hai cái tiểu gia hỏa gật gật đầu nói. Tốt, Đoàn Đoàn thích nhất tỏi rung tôm nhỏ. Vậy chúng ta đi mua cá cùng tôm nhỏ đi. Lại đi mua một con gà. Chờ sau đó cho Thái nãi nãi cùng Thái gia gia hầm một con gà ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần phục nằm ở Nhan Băng Tuyết bên tai nhẹ nói nói. Lão bà, người cũng nhiều ăn một chút. Bổ thân thể, Nhan Băng Tuyết cười xoa bóp Tô Trần khóe miệng. Dí dỏm nói. Lão công, người cũng là... Tô Trần đem Đoàn Đoàn ôm xuống tới. Bốn người cười đi về phía trước. Đầu tiên mua mấy đầu tiểu cá giếc. Tiểu gia hỏa nhìn đến cá nhỏ nha. Tiểu Hà Nha có thể vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa ba ba nhìn qua pha lê bên trong thùng nước cá nhỏ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng thuần khiết không tả ánh mắt nhìn qua pha lê bên trong thùng nước cá. Loại cá, ba ba, trên sách nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây là thật sao? Nhạc Nhạc tò mò hỏi. Có lẽ là đi. Tô Trần cười nói. Ba ba ma ma, người nói cá nhỏ ở cái này trong nước vui vẻ sao? Đoàn Đoàn cười hỏi. Cái này liền muốn hỏi cá nhỏ rồi. Dù sao chính mình không phải cá làm sao biết cá có vui đâu. Tô Trần cười nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.